Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 421, Thư Hân Vận một khác mặt. Kẻ hèn một cái hiên viên gia tộc, hơn nữa vẫn là hiên viên gia tộc một cái chi nhánh, thế nhưng cũng muốn theo chúng ta Thái Dương tộc đối nghịch, thật sự là sống không kiên nhẫn. Tam Phổ Diệt Hạ cũng không phải ngốc tử, thực mau liền nhìn ra chút cái gì, nhìn hiên viên Ngưng Sương cùng Lâm An An đầy mặt khinh thường mà chê cười nói, ta Thái Dương tộc tốt xấu cũng là thần hạ liên minh đại tộc chi nhất. Hay là còn sợ ngươi kẻ hèn một cái tiểu gia tộc, liền tính là hơn nửa 327 viện nghiên cứu mấy cái hộ vệ lại như thế nào? Tam Phổ Diệt Hạ khẩu khí rất lớn, nhưng là nói cũng là sự thật, cùng Thái Dương tộc so sánh với, toàn bộ hiên viên gia tộc đều không coi là cái gì, càng đừng nói hiên viên Ngưng Sương mang đến chỉ là hiên viên gia tộc một cái chi nhánh gia tộc hóa vũ cảnh phong cương đại lại, đến nỗi 327 viện nghiên cứu. Có lẽ toàn bộ 327 viện nghiên cứu còn có thể đủ làm Tam Phổ Diệt Hạ kiên kỵ một vài, chính là hiện tại Lâm An An mang đến chỉ là mấy cái 327 viện nghiên cứu hộ vệ, cũng là Lâm An An phụ thân có khả năng đủ điều động lớn nhất lực lượng, Tam Phổ Diệt Hạ thật đúng là một chút đều không sợ, hắn sau lưng rốt cuộc đứng toàn bộ Thái Dương tộc, lại còn có mịt mờ mà đứng to như vậy SGB tổ chức, Tam Phổ Diệt Hạ lời nói làm Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả nhóm yên ổn không ít. Trên mặt sợ hãi chi sắc cũng dần dần biến mất, là nha, có Thái Dương tộc ở phía trước đỉnh, bọn họ chỉ là đi theo phất cờ hò reo, cho nên có cái gì sợ quá, liền tính xảy ra chuyện cũng là Thái Dương tộc gánh trách nhiệm, trấn an hảo nhân tâm, Tam Phổ Diệt Hạ lại lần nữa nhìn Mã Thanh Sơn, Giang Hải An đám người, không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra còn có mấy cái viện binh, xem ra kia Giang Tâm Thành cũng không phải cái gì không đúng tí nào ngu xuẩn, bất quá liền tính là có mấy cái viện binh. Cũng chỉ là lại đây chịu chết thôi. Ta còn là câu nói kia, động thủ, trừ bỏ hiên viên Ngưng Sương cùng Lâm An An, còn lại hiên viên gia tộc thành viên cùng 327 viện nghiên cứu người cũng cho ta bắt sống, đem bọn họ lưu trữ làm hiên viên gia tộc tộc trưởng cùng 327 viện nghiên cứu viện trưởng tự mình tới tìm chúng ta muốn người. Lời nói rơi xuống đất, một chúng tu luyện giả ầm ầm hưởng ứng, Tam Phổ đại nhân uy vũ. Thế nhưng liền hiên viên gia tộc cùng 327 viện nghiên cứu đều không bỏ trong lòng, lợi hại, Tam Phổ đại nhân nói rất đúng, làm hiên viên gia tộc tộc trưởng cùng 327 viện nghiên cứu viện trưởng tự mình tới muốn người, hảo hảo mà lạc một chút bọn họ mặt mũi, làm cho bọn họ biết chúng ta Thái Dương tộc lợi hại, cùng chúng ta Thái Dương tộc so sánh với, hiên viên gia tộc cùng 327 viện nghiên cứu tính chó má, chúng ta nghe Tam Phổ đại nhân. Thái Dương tộc tu luyện giả nhóm đặc biệt hưng phấn, hoang hô nhằm phía hiên viên gia tộc cùng 327 viện nghiên cứu tu luyện giả. Một màn này làm hiên viên Ngưng Sương cùng Lâm An An sắc mặt đều thay đổi. Nhìn đến tất cả mọi người bị hắn cổ động nhiệt huyết sôi trào, Tam Phổ Diệt Hạ trên mặt xẹt qua một mặt đắc ý tươi cười. Cái gì chó má hiên viên gia tộc cùng 327 viện nghiên cứu, ở ta Thái Dương tộc trước mặt đều là cặn bã thôi, nếu không phải hiện tại còn không phải thời điểm. Thật muốn mang theo Thái Dương tộc tái hiện vài thập niên trước vinh quang, làm Thái Dương tộc cờ xí lại lần nữa cắm biến non nửa cái thế giới, tay phải vung lên, Tam Phổ Diệt Hạ lại lần nữa nói một câu, động thủ, chỉ là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn những lời này vừa mới xuất khẩu, bên tai lại lần nữa truyền đến quát bảo ngưng lại thanh âm, Tam Phổ Diệt Hạ, ngươi nếu là dám động thủ nói, ta khiến cho gia gia hướng các ngươi Anh Dương Châu thả xuống vũ khí hạt nhân, những lời này làm Tam Phổ Diệt Hạ sắc mặt biến đổi. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, Thư Hân Nhi, Thư Hân Vận, là các ngươi thư gia, hay là ngay cả các ngươi thư gia cũng muốn trộn lẫn một chân, ngăn cản ta vì phụ thân báo thù rửa hận sao? Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận mang theo mười mấy tên hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại đằng đằng sát khí mà đến, giờ này khắc này hơn nữa thư gia rất nhiều phong cương đại lại nhóm, ở đây thuộc về Giang gia lực lượng rốt cuộc cùng Tam Phổ Diệt Hạ bên này lực lượng địa vị ngang nhau, đương nhiên Tam Phổ Diệt Hạ bên này luyện cân cảnh. Luyện cốt cảnh cùng ngưng vân cảnh nguyên sĩ hơi chút nhiều một chút, nhưng là tại đây loại đại quy mô chém giết trung, hai bên chủ lực vẫn là hóa vũ cảnh phong cương đại lại, Giang gia bên này hơn 10 vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, Tam Phổ Diệt Hạ bên kia đồng dạng có mấy chục vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, hai bên ở cao cấp lực lượng thượng thực hiện cân bằng, cũng ý nghĩa Giang gia được cứu trợ, đương nhiên Tam Phổ Diệt Hạ vẫn là hơi chút chiếm cứ thượng phong, ngươi nói không tồi. Khi nào hoa tộc thổ địa đến phiên Nhật tộc ở chỗ này diễu võ dương oai, khi nào hoa tộc người lại lần nữa trở thành Nhật tộc chó săn, khi nào chúng ta hoa tộc anh hùng người nhà phải bị Hán Giang cùng Nhật tộc phản quốc tặc khi dễ đến không đường có thể đi nông nổi, Thư Hân Vận lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tam Phổ Diệt Hạ, thanh âm hàn như băng tuyết, tam phổ diệt hạ, anh hoa cung mọi người cùng phụ thân ngươi cấu kết mạc chưa đế quốc, bán đứng chúng ta thần hạ liên minh ích lợi, chuyện này ngay cả các ngươi Nhật tộc cũng đều thừa nhận, cho nên gian tâm thành giết phụ thân ngươi là vì dân trừ hại, các ngươi Nhật tộc không hảo hảo cảm tạ cũng liền thôi, thế nhưng còn dám tới tàn sát quốc dân anh hùng thân nhân bằng hữu, các ngươi Nhật tộc còn có chút liêm sĩ sao? Thư Hân Vận nói tự tru tâm, đem tam phổ diệt hạ phụ thân nói chó má không phải, tương đương là trực tiếp ở đánh tam phổ diệt hạ mặt, đem tam phổ diệt hạ khí nổi trận lôi đình, gắt gao mà nhìn chầm chầm Thư Hân Vận âm trầm trầm nói, Thư Hân Vận, các ngươi thư gia là muốn cùng chúng ta Nhật tộc khai chiến sao, liền tính ngươi thư gia là thần hạ liên minh đỉnh cấp hào môn, là hoa tộc xếp hạng tiền tam đại gia tộc, chính là ta Nhật tộc nếu là quyết tâm đối phó các ngươi thư gia. Các ngươi thư gia cũng nhảy nhót không được bao lâu, Nhật tộc Thái Dương Hoàng cùng chính đại Thái Dương Trọng Thần cùng ngươi là cái gì quan hệ? Thư Hân Vận không để ý đến tam phổ diệt hạ uy hiếp, ngược lại hỏi một cái kỳ quái vấn đề, tam phổ diệt hạ sửng sốt, có chút không thể hiểu được, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ta ý tứ chính là Nhật tộc Thái Dương Hoàng cùng chính đại Thái Dương Trọng Thần hay là đều là ngươi nhi tử không thành, hoặc là nói toàn bộ Thái Dương tộc tộc nhân đều là con của ngươi, bọn họ liền như vậy nghe ngươi lời nói. Sẽ vì cho ngươi phụ thân báo thù liền tới tìm ta thư gia phiền toái. Thư Hân Vận mặt ngoài thoạt nhìn ôm ôm nhu nhu, phẫn nộ thời điểm nói lên lời nói tới quả thực tức chết người. Tam phổ diệt hạ bị Thư Hân Vận này phiên nói thiếu chút nữa hộc máu, hai mắt ánh lửa ứa ra, hung tợn mà nhìn chầm chầm Thư Hân Vận. Thư Hân Vận, đừng tưởng rằng ngươi là thư gia đích nữ ta cũng không dám động ngươi, cũng đừng cho là ta nhóm phía trước nhận thức ngươi liền dám ở ta trước mặt diễu võ dương oai. Hôm nay ngươi nếu là bắt chó đi cày xen vào việc người khác, khăng khăng muốn bảo gian gia người, liền tính là liều mạng lưỡng bại câu thương ta cũng muốn giết ngươi. Tam phổ diệt hạ, ngươi Nhật tộc cùng FGB tổ chức cấu kết hại chết ta vị hôn phu, cùng ta có thù không đội trời chung, dưới loại tình huống này ngươi hay là còn muốn cho ta đối với ngươi nhóm hảo ngôn hảo ngữ, cái gì kêu bắt chó đi cày xen vào việc người khác, ngươi Nhật tộc là thần hạ liên minh một phần tử, ngày thường cầm thần hạ liên minh nhiều ít chỗ tốt, kết quả lại mọi chuyện nơi chốn hướng về Mạc Chư Đế Quốc, vì Mạc Chư Đế Quốc đi theo làm tùy tùng, thậm chí giúp Mạc Chư Đế Quốc đối phó ta thần hạ liên minh kình thiên cự trụ, cuối cùng chẳng những không có được đến cái gì chỗ tốt, ngược lại liền nhà mình đệ nhị tổng bộ đều mất đi. Ta xem ngươi Nhật tộc mới là bắt chó đi cày xen vào việc người khác, hại người mà chẳng ích ta cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thư Hân Vận thu hồi nhất quán ôm nhu khuôn mặt, vẻ mặt đằng đằng sát khí mà liền phúng mang thứ nói. Nói tam phổ diệt hạ sắc mặt khó coi cực kỳ, cho đã mắt quán độc mà nhìn chầm chầm Thư Hân Vận, hận không thể nhào lên tới sống ăn Thư Hân Vận, chương 422, khí phách tận trời. Tỷ tỷ nói rất đúng, đối với Nhật tộc loại này chủ bán cầu vinh hỗn đảng, nên hung hăng mà giáo huấn một đốn, Thư Hân Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn đến tỷ tỷ như vậy sinh khí, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Thư Hân Vận như vậy độc miệng một mặt. Đồng dạng lần đầu tiên ý thức được gian tâm thành ở tỷ tỷ trong lòng địa vị có bao nhiêu cao, nếu không có như thế nói, tỷ tỷ cũng sẽ không buông nhất quán ôn nhu hiền thục tư thái, hóa thân vì độc miệng ác nữ, làm trò nhiều người như vậy mặc chút nào phong độ đều không nói, đối với tam phổ diệt hạ gần như là chửi ầm lên, Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm An An, gian tâm vũ cũng không nghĩ tới Thư Hân Vận thế nhưng như thế lợi hại, đêm nay là các nàng cùng Thư Hân Vận lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Thư Hân Vận lạnh băng vô tình một mặt, còn có như vậy nhanh mồm dẻo miệng một mặt, không khỏi một đám trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên mà nhìn trong truyền thuyết rất là ôn nhu hiền huệ Thư Hân Vận. Tuy rằng đối với Thư Hân Vận đanh đá có chút không thích ứng, rốt cuộc vô luận là từ Thư Hân Nhi trong miệng, vẫn là từ gian tâm thành trong miệng, Thư Hân Vận trước nay đều là một người cao quý điển nhã, ôn nhu như nước nữ nhân, có thể nói là thượng thính đường hạ đến phòng bếp, chính là nữ nhân trung điển phạm. Giờ phút này nhìn thấy như vậy nhanh mồm dẻo miệng, đem Nhật tộc hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại mắng máu chó đầy đầu Thư Hân Vận, tuy rằng làm Hiên Viên Ngưng Sương, Lâm An An, gian tâm vũ xem nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng là khiếp sợ qua đi, lại đối Thư Hân Vận xưa nay chưa từng có thân cận lên, đặc biệt là gian tâm vũ, càng là đã từ trong lòng đem Thư Hân Vận coi như chính mình tẩu tử, ca ca vừa mới chết, hiện giờ thây cốt chưa lạnh, gian gia cũng mất đi lớn nhất chỗ dựa. Giờ phút này đại địch tiếp cận, như vậy nhiều người đối gian gia e sợ cho tránh còn không kịp, một đám chạy sau con thỏ còn muốn mau, chính là Thư Hân Vận lại ở ngay lúc này mang theo rất nhiều viện binh tới, còn lần đầu tiên mở miệng thừa nhận nàng là ca ca vị hôn thê, như vậy thâm tình há có thể không cho người cảm động, lại há có thể không cho Lâm An An cảm động,

tỉnh cả ngày chạy tới Dương Oai, chính là Cận hiệu trưởng, ta hôm nay tới nơi này là muốn vì ta phụ thân báo thù rửa hận, ngài làm như vậy có phải hay không có chút thật quá đáng. Tam Phổ Diệt Hạ ăn nói khép nép địa đạo, Cận Thiên Trạch cười lạnh nói, phụ thân ngươi là ai giết, này. Tam Phổ Diệt Hạ ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào trả lời, tuy rằng thế nhân đều biết Anh Hoa cung trung sở hữu Nhật tộc người, còn có phụ thân hắn Tam Phổ Sẻ Quân đều là Giang Tâm Thành giết, chính là rốt cuộc không có chứng cứ, mà Giang Tâm Thành lại nói phụ thân hắn cùng Anh Hoa cung người đều là SGB tổ chức người giết, nếu là người bình thường hỏi nói Tam Phổ Diệt Hạ liền nói thẳng là Giang Tâm Thành giết, chính là hỏi hắn người là Đại học Thiên Hải hiệu trưởng Cận Thiên Trạch, cũng là đương kim thần hạ liên minh đệ nhất danh giáo hiệu trưởng, phía sau càng là đi theo hơn 10 vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Hắn nếu là không có bằng chứng mà nói này hết thảy đều là Giang Tâm Thành làm, cũng chính là Đại học Thiên Hải 10 năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu Giang Tâm Thành làm, Cận Thiên Trạch đại nhĩ chim đánh hắn làm sao bây giờ, Giang Tâm Thành chính là toàn bộ Đại học Thiên Hải kiêu ngạo, chương 423, chết vị. Còn không phải là Giang Tâm Thành giết sao, này cũng không biết, chỉ là làm Tam Phổ Diệt Hạ không nghĩ tới chính là, hắn không có nói ra nói, Cận Thiên Trạch thế nhưng trực tiếp mở miệng nói ra, làm Tam Phổ Diệt Hạ sắc mặt có chút cổ quái lên, phụ thân ngươi cấu kết Mạc Chưa Đế Quốc, đem chúng ta thần hạ liên minh chiến lược tính vũ khí bán cho Mạc Chưa Đế Quốc cẩu tạp chủng nhóm, có thể nói là bán nước bán tộc, như thế lòng lan dạ sói đồ vật, Giang Tâm Thành giết hắn là vì dân trừ hại, cũng là ở vì các ngươi Tam Phổ gia tộc trừ hại, kết quả các ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại hùng hổ dọa người mà muốn lấy oán trả ơn. Hay là các ngươi Tam Phổ gia tộc cũng đều đầu phục Mạc Chưa Đế Quốc, đặc biệt là ngươi, cho nên mới sẽ vô tình vô sĩ mà muốn tới báo thù rửa hận, Cận Thiên Trạch lạnh giọng mắng, mắng Tam Phổ Diệt Hạ đầy đầu hắc tuyến, Tam Phổ Diệt Hạ hít sâu một hơi, nhìn Cận Thiên Trạch nói, Cận hiệu trưởng, ta phụ thân cố nhiên phản bội liên minh, chính là hắn dù sao cũng là phụ thân ta, liền tính hắn làm lại nhiều sai sự, cũng không tới phiên Giang Tâm Thành tới, Giang Tâm Thành là Thiên Hải thị nghị viên, là Thịnh Đường Đế Quốc Thiên Phu trưởng, giống phụ thân ngươi loại này cẩu đồ vật, hắn không giết ai sát, chỉ là không chờ Tam Phổ Diệt Hạ nói xong, Cận Thiên Trạch liền lại lần nữa mở miệng nói, đối Tam Phổ Sẻ Quân một ngụm một cái cẩu tạp chủng, một ngụm một cái quân bán nước, nhìn như là đang mắng chết đi Tam Phổ Sẻ Quân, nhưng là người sáng suốt đều có thể xem ra tới Cận Thiên Trạch chủ yếu là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà mắng Tam Phổ Diệt Hạ, còn có ở đây sở hữu Thái Dương tộc tu luyện giả. Cùng với Thiên Hải thì các đại bỏ đá xuống giếng gia tộc, một chúng Thái Dương tộc tu luyện giả cùng các đại gia tộc tu luyện giả nhóm mỗi người trên mặt không ánh sáng, sắc mặt đều rất là xuất sắc, Lâu Quản Chí, Mã Thanh Sơn, Giang Hải An đám người thiếu chút nữa nhịn không được vì Cận Thiên Trạch vỗ tay, vị này Thiên Hải thì hiệu trưởng thật là quá cấp lực, Tam Phổ Diệt Hạ nhất thời nói không ra lời, cúi đầu đầy mặt hận ý, đôi tay nắm chặt thành quyền, hận không thể lập tức đem trước mặt Cận Thiên Trạch đánh thành đầu heo. Không biết nên nói cái gì mới hảo sao, vẫn là nói không nên lời thứ gì tới. Cận Thiên Trạch nhìn Tam Phổ Diệt Hạ, châm chọc mỉa mai nói, nếu không có gì muốn nói, vậy cút xéo cho ta đi, về sau nếu là lại làm ta ở Thiên Hải thì nhìn thấy ngươi, ta nhất định đem ngươi đánh giống cha ngươi giống nhau. Những lời này quá độc, khí Tam Phổ Diệt Hạ đầy mặt dữ tợn, hung tợn mà nhìn Cận Thiên Trạch không cho là đúng, hờ hững mà nhìn Tam Phổ Diệt Hạ, chậm rãi giơ lên tay. Phản phất ngay sau đó liền sẽ ra lệnh một tiếng, làm phía sau sở hữu hóa vũ cảnh phong cương đại lại đem Tam Phổ Diệt Hạ đám người chém thành thịt vụn. Tam Phổ Diệt Hạ hít sâu một hơi, xoay người liền đi, hắn đã nhìn ra, hôm nay Cận Thiên Trạch cùng Đại học Thiên Hải mọi người là quyết tâm muốn bảo Giang gia người, mà Đại học Thiên Hải thực lực tuyệt đối ở bọn họ phía trên, càng đừng nói còn có Hiên Viên gia cùng Thư gia rất nhiều hóa vũ cảnh phong cương đại lại, một khi thật sự đánh lên tới, bọn họ tất diệt không thể nghi ngờ. Nếu nói như vậy, tiếp tục ở tại chỗ này còn có cái gì ý tứ, Tam Phổ Diệt Hạ chỉ là hơi một suy xét, liền làm ra quyết định, Cận Thiên Trạch, nếu hôm nay ngươi khăng khăng muốn bảo Giang gia người, ta đây liền cho ngươi một cái mặt mũi, tạm thời buông tha Giang gia người, chúng ta đi. Tam Phổ Diệt Hạ lạnh lùng thốt, phía sau Cận Thiên Trạch cất tiếng cười to, Tam Phổ Diệt Hạ, đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng, ngươi này không phải cho ta mặt mũi, mà là cho ngươi chính mình mặt mũi. Xám xịt mà đào tẩu mà thôi, ngươi nếu là không nghĩ buông tha Giang Tâm Thành người nhà nói, vậy phóng ngựa lại đây đi, nhìn xem là các ngươi xong đời vẫn là chúng ta xong đời, việc chết cái mỏ vẫn còn cứng, bị dọa chạy chính là bị dọa chạy, trả lại cho ta mặt mũi, thật là không biết xấu hổ, ngươi. Tam Phổ Diệt Hạ xoay người dữ tợn mà nhìn chằm chằm Cận Thiên Trạch, Cận Thiên Trạch, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, ngươi làm như vậy liền không cảm thấy thật quá đáng sao, kia cũng phải nhìn là đối ai, giống các ngươi mấy ngày nay tộc quân bán nước, lấy oán trả ơn súc sinh, còn có hoa tộc Hán Giang nhóm, đáng giá ta cho các ngươi lưu một đường sao. Đối mặt hung thần ác sát Tam Phổ Diệt Hạ, Cận Thiên Trạch không chút nào để ở trong lòng, lại lần nữa đem Tam Phổ Diệt Hạ đám người mắng máu chó đầy đầu. Tam Phổ Diệt Hạ xoay người liền đi, không nghĩ lại đãi ở chỗ này, biên đi liền Trường Thanh nói, Cận Thiên Trạch, nếu ngươi nói như vậy, vậy đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác, ngươi lão gia hỏa này chẳng qua là một cái luyện cốt cảnh tu luyện giả thôi, lão tử một ngón tay đầu là có thể ấn chết ngươi, còn có Hiên Viên gia cùng Thư gia một đám ngu xuẩn, các ngươi cũng nhảy nhót không được bao lâu. Ta liền xem các ngươi có thể bảo hộ Giang Tâm Thành kia súc sinh người nhà bao lâu thời gian, bọn họ lại có thể sống bao lâu thời gian. Đem bọn họ hết thảy đều giết, đặc biệt là Tam Phổ Diệt Hạ, đem hắn bắt sống lên nghiêm hình tra tấn, làm hắn sống không bằng chết. Tam Phổ Diệt Hạ tàn nhẫn lời nói còn không có nói xong, liền nghe được sau lưng truyền đến Cận Thiên Trạch thanh âm, sợ tới mức sắc mặt biến đổi, vội vàng nhanh hơn tốc độ hướng tới Bồng Lai đảo bên ngoài chạy tới, chạy mau, không cần ở tại chỗ này chịu chết. Thái Dương tộc tu luyện giả cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả nhóm vội vàng đuổi kịp, một đám chạy so con thỏ còn nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất ở Giang Vũ lầu cát, Nhất Hào lầu cát phía dưới, Cận Thiên Trạch đám người không nhúc nhích mà nhìn bay nhanh đào tẩu Tam Phổ Diệt Hạ đám người, nhịn không được cất tiếng cười to, khí Thái Dương tộc tu luyện giả cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc người sắc mặt khó coi, như là đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, các ngươi không có việc gì đi, mắng đi rồi Tam Phổ Diệt Hạ đám người, Cận Thiên Trạch xoay người nhìn Giang Hải An, Mã Thanh Sơn đám người quan tâm địa đạo, chúng ta không có việc gì. Cảm ơn Cận hiệu trưởng ra tay cứu giúp, một chút sự tình đều không có, Cận hiệu trưởng lần này ít nhiều ngài, cảm ơn Cận bá bá. Giang Hải An, Mã Thanh Sơn, Giang Tâm Vũ đám người vội vàng nói, Cận Thiên Trạch gật gật đầu, cười nhìn về phía Lâu Quản Chí, lần này làm được không tồi, có chút hoa tộc người khí khái, cảm ơn hiệu trưởng. Lâu Quản Chí cười nói, Cận Thiên Trạch lại nhìn hướng Hiên Viên Ngưng Sương, Lâm An An, Thư Hân Vận đám người, Tâm Thành gia hỏa kia diễm phúc nhưng thật ra không cạn, lập tức tìm ba cái tuyệt sắc giai nhân bạn gái, hơn nữa một đám đối hắn như vậy khăng khăng một mực, hắn liền tính là ở Hoàng Tuyền trên đường hẳn là cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Cận hiệu trưởng nói đùa, chúng ta chỉ là ở làm nên làm sự tình, Tâm Thành đối chúng ta như vậy hảo, chúng ta như thế nào có thể quên ân phụ nghĩa. Mấy cái nữ hài vội vàng nói, đối Cận Thiên Trạch đầy mặt cảm kích chi sắc. Cận Thiên Trạch hơi hơi mỉm cười, nhìn hướng sở hữu lưu tại Nhất Hào lầu các gian gia người, Trường Thanh nói, Tâm Thành có các ngươi này đàn bằng hữu thuộc hạ, đó là hắn phúc khí, nếu hắn hiện tại đã rời đi, dư lại sự tình chúng ta tới làm thì tốt rồi, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc còn ở, Giang gia cũng còn ở, nhưng là Tâm Thành huyết hải thâm thù cũng ở, kế tiếp trong khoảng thời gian này các ngươi liền ở tại chúng ta Đại học Thiên Hải cần tu khổ luyện, mãi cho đến có được đủ thực lực mới thôi. Ta đảo muốn nhìn Nhật tộc cùng FGB tổ chức có dám hay không đến chúng ta thần hạ liên minh đệ nhất đại học tới Dương Oai, chương 424, ánh rạng đông sắp tới. Bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, ở Giang gia phong vũ phiêu diêu thời điểm, cuối cùng sẽ là Cận Thiên Trạch lão gia hỏa này ra mặt cứu Giang gia mọi người, thậm chí không tiếc cùng Nhật tộc cùng FGB tổ chức khai chiến. Bất quá mọi người càng không nghĩ tới chính là, ở Giang gia gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm, sẽ có như vậy nhiều người ra tới bảo Giang gia, thậm chí không tiếc bồi Giang gia cộng phó Hoàng Tuyền. Giang Tâm Thành nhân cách mị lực có bao nhiêu đại, từ đây có thể thấy được đốn, mà này đó ở sống chết trước mắt không có rời đi người, không thể nghi ngờ là Giang gia nhất quý giá tài phú. Nguy nan thấy chân tình, sinh tử trung phương hiện anh hùng bản sắc, trải qua việc này về sau tuy rằng Giang gia tổn thất thảm trọng, chính thành trở lên nhân mã bỏ trốn mất dạng, chính thành chính trở lên tài phú bị đánh cướp cướp đi. Chính là Giang gia còn dư lại nhất trung tâm ưu tú nhất một nhóm người, này liền đã cũng đủ. Lâu Quản Chí, Mã Thanh Sơn, Giang Hải An mang theo Giang gia còn sót lại người đi theo Đại học Thiên Hải đại bộ đội đi tới Đại học Thiên Hải. Cận Thiên Trạch đã ở trong trường học mặt vì Giang gia mọi người chuẩn bị một đống giáo viên ký túc xá. Điều kiện tuy rằng xa xa không đuổi kịp Giang Vũ lầu cát, nhưng là cũng coi như có thể. Hiện tại cũng không phải chú ý sinh hoạt hoàn cảnh thời điểm, đưa tiễn Cận Thiên Trạch đám người. Mã Thanh Sơn nhìn trước mặt giáo viên ký túc xá, có chút áy náy nói, các vị, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian,

Dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, nếu không 3 năm thời gian, có lẽ bọn họ là có thể đủ một lần nữa sát hồi Bồng Lai đảo. Chỉ là Nhật tộc cùng SGB tổ chức sao lại ngồi xem Giang gia lại lần nữa phát triển lên, đặc biệt là đối Giang Tâm Thành hận thấu xương Nhật tộc, càng là đem hết thủ đoạn đối phó tránh ở Đại học Thiên Hải Giang gia người, hạ độc, ám sát, đánh lén. Các loại âm trầm ác độc thủ đoạn bị Nhật tộc cùng SGB tổ chức dùng tới rồi Giang gia người trên người, khiến cho Giang gia không ít người chết oan chết uổng. Nếu không phải chung quanh có rất nhiều Đại học Thiên Hải cường giả bảo hộ, chỉ sợ Giang gia tất cả mọi người đã bị giết hết. Bất quá tuy rằng giết không ít Giang gia người, Nhật tộc cùng SGB tổ chức cũng có không ít tu luyện giả chết ở Đại học Thiên Hải người thủ hộ trong tay, thậm chí so Giang gia người chết càng nhiều, nhưng là Giang gia người rốt cuộc chỉ có 200 nhiều, chính là Nhật tộc cùng với SGB tổ chức tu luyện giả lại có trăm ngàn vạn. Chương 425, Khốn Long Thăng Thiên. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, chết ở Nhật tộc cùng SGB tổ chức trong tay Giang gia người liền đạt tới 20 người, thậm chí có một ít là muốn nịnh bợ lấy lòng Nhật tộc Thiên Hải thị các đại gia tộc việc làm, mà hiện giờ sống sót sở hữu Giang gia người đều là Giang gia quật khởi tiền vốn, cũng là đối Giang gia nhất trung thành và tận tâm người, mỗi chết một người đối với Giang gia tới nói đều là tổn thất thật lớn, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ rất là đau lòng, rồi lại không thể nề hà, thương nghị qua đi, chỉ có thể làm mọi người tận lực không cần đi ra ngoài, mỗi ngày liền tránh ở giáo viên ký túc xá trung tu luyện, hơn nữa tốt nhất vài người ở cùng một chỗ, ít nhất gặp được địch nhân thời điểm có thể hơi chút ngăn cản một vài, đồng thời thỉnh cầu Cận Thiên Trạch hiệu trưởng phái hóa vũ cảnh Phong Cương Đại lại tọa trấn lâu trung, cảnh này khiến Giang gia người tử thương nhân số giảm đi, lại đi qua nửa tháng thời gian, chỉ có 10 người tử vong, so phía trước nửa tháng thiếu gấp đôi, mà theo thời gian trôi qua, theo thực lực của bọn họ càng ngày càng cường, cái này con số còn sẽ tiếp tục rơi chậm lại, chỉ là hiện giờ duy nhất bối rối Giang gia người chính là tài nguyên vấn đề, ngắn ngủn một tháng thời gian, 200 nhiều Giang gia người liền đem sở hữu nguyên tinh tiêu hao xong rồi, kế tiếp tu luyện đã không có nguyên tinh phụ trợ, tốc độ chắc chắn giảm đi, liền ở Mã Thanh Sơn rất là đau đầu thời điểm, Hiên Viên Ngưng Sương cùng Thư Hân Vận tự mình vì Mã Thanh Sơn đám người mang đến tuyệt bút nguyên tinh, làm cho bọn họ có thể tiếp tục nhanh chóng mà tu luyện đi xuống, đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, Hiên Viên Ngưng Sương, Thư Hân Vận đám người ân tình Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ, còn có Giang Hải An, Giang Tâm Vũ bọn người ghi tạc trong lòng, chờ đã có triều một ngày Giang gia lại lần nữa quật khởi thời điểm, Giang gia thế tất sẽ không quên bất luận cái gì ở Giang gia nguy nan thời điểm đưa than ngày tuyết những người đó, còn có bỏ đá xuống giếng những người đó, nói thật, nắm giữ các loại cường đại nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ, thần thức chi lực đạt tới vương cảnh Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ đám người tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, hơn nữa Thư Hân Vận đám người cung cấp tu luyện tài nguyên, Giang gia chắc chắn có thể lại lần nữa quật khởi, chỉ cần không có trên đường ngã xuống, dư lại 200 nhiều Giang gia người tương lai tất nhiên có thể đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới, thậm chí nhập chủ đỉnh, trở thành quốc chi cây trụ, Lỗ Quản Vĩ khoảng cách quốc chi cây trụ cảnh giới đã không xa. Bất quá tại đây phía trước, Giang gia người đầu tiên muốn cam đoan chính mình an toàn, thời gian chuyển dời, Giang gia người hiện tại chính là ở cùng thời gian thi chạy, xem là Nhật tộc cùng SGB tổ chức trước đem Giang gia mọi người diệt sạch sẽ, vẫn là Giang gia người giành trước quật khởi, có được dập nát hết thảy địch nhân lực lượng. Đạo lý này, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ minh bạch thực, nhưng là Nhật tộc cùng SGB tổ chức cũng không phải ngốc tử, bọn họ cũng hiểu được đạo lý này. Cho nên Nhật tộc cùng SGB tổ chức đánh lén cùng ám sát càng ngày càng điên cuồng, Giang gia còn thừa người gặp phải nguy cơ cũng càng ngày càng đáng sợ. Giang gia mọi người dần dần mà cũng không dám lại ra này đống giáo viên ký túc xá, mọi người mỗi ngày đều ngốc tại giáo viên ký túc xá cần tu khổ luyện, bởi vì một khi đi ra ngoài nói, có rất đại khả năng liền rốt cuộc không về được, tình huống như vậy phía trước đã xảy ra nhiều lần. Đại học Thiên Hải cũng chuyên môn phái ra một đám cao thủ tại đây tòa giáo viên ký túc xá chung quanh tuần tra, ngăn cản Nhật tộc cùng SGB tổ chức đặc công tập kích, toàn bộ giáo viên ký túc xá dần dần mà lâm vào một mảnh âm trầm sát khí bên trong, đến nỗi Đại học Thiên Hải bên ngoài, thần hạ liên minh đã cử hành qua cả nước tế điện hoạt động, cao tới 50 vạn trở lên thần hạ liên minh hải quân sử hướng Thái Bình Dương, cùng mặt chưa đế quốc Aladdin hạm đội đánh hừng hực khí thế, đến nỗi Giang gia lưu lại Bồng Lai đảo, Ngũ Long Sơn chờ sản nghiệp, đã bị Nhật tộc cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc chia cắt sạch sẽ. Đương nhiên trong đó ăn luôn lớn nhất một khối bánh kem vẫn là Nhật tộc, tiếp theo chính là đoạt đi rồi rất nhiều đông hạm hệ liệt laser vũ khí, đem Giang gia bước đến tuyệt lộ thượng tiền gia, Cái khác đi theo Nhật tộc phất cờ họ reo Thiên Hải thị các đại gia tộc, gần uống lên điểm nhi nước canh thôi, bất quá điểm này thu hoạch chỉ có thể xem như có chút ít còn hơn không, đối bọn họ tới nói quan trọng nhất chính là cùng Nhật tộc kéo lên quan hệ, có Nhật tộc này tôn chỗ dựa tương trợ, này đó gia tộc về sau có thể đạt được chỗ tốt liền nhiều. Giang gia phong vũ phiêu diêu, thần hạ liên minh cùng Mạc Chư đế quốc đánh khí thế ngất trời, Thiên Hải thị các đại gia tộc ba ba mà đối Nhật tộc thấp hèn, Nhật tộc phá rồi mới lập, thanh thế càng long, dần dần mà có thổi quét toàn bộ Thiên Hải thị dấu hiệu, hơn nữa cùng Tiền gia quan hệ tiến thêm một bước gia tăng, hai bên cấu kết với nhau làm việc xấu, nhanh chóng cấu kết ở bên nhau, theo Giang Tâm Thành ngã xuống, toàn bộ Thiên Hải thị lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, chỉ là ở vào hỗn loạn trung tất cả mọi người không biết, ở khoảng cách bọn họ vài trăm dặm ngoại đáy biển chỗ sâu trong, có một cái thần long đang ở ẩn núp, chờ đợi khốn long thăng thiên, gào thét hoàng vũ kia một ngày. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Giang gia còn thừa đệ tử tử thương thảm trọng, bị giết bị phế Giang gia người đã đạt tới 53 người, chỉ còn lại có 240 cái Giang gia đệ tử còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là theo Nhật tộc cùng SGB tổ chức thế công gia tăng, này đó Giang gia đệ tử rốt cuộc còn có thể đủ kiên trì bao lâu, ai cũng không dám cam đoan, nhưng là ở nước biển chỗ sâu trong, dám vỗ bộ ngực cam đoan người đã chậm rãi tỉnh lại, ở hắn trên người đã xảy ra một lần nghiêng trời lệch đất đại lột xác, hơn một tháng ẩn núp tu luyện, hơn một tháng thống khổ cùng tra tấn, trăm ngàn vạn lần hỏng mất cùng trọng sinh, Giang Tâm Thành cả người đều đã xảy ra một lần có thể nói đại tạo hóa đại lột xác, mỗi một khắc, hang động chỗ sâu trong, đã nhắm chặt hai mắt hơn một tháng Giang Tâm Thành chậm rãi mở mắt, theo Giang Tâm Thành đôi mắt mở, từ hắn mắt phùng bên trong, bắt đầu nở rộ ra lộng lẫy cực kỳ sáng rọi, này sáng rọi xông thẳng trời cao, giống như kim quang bắn đậu ngưu. Này sáng rọi lại như bàn cổ khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang mang, nở rộ chi gian chiếu sáng phạm vi mấy chục đáy biển, Giang Tâm Thành, rốt cuộc đã tỉnh, từ sinh đến chết, lại từ chết đến sinh, trong lúc đã trải qua vô số lần hỏng mất cùng trọng tổ, vô cùng tận thống khổ cùng tra tấn, vô pháp đếm hết thời gian. Giang Tâm Thành rốt cuộc ngao qua đi, hơn nữa đạt được xưa nay chưa từng có đại tạo hóa, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế cơ duyên. Cảm thụ được trong cơ thể hiện giờ tình huống, Giang Tâm Thành bừng tỉnh có một loại nằm mơ cảm giác, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, đã trải qua này một phen hiểm chết còn sinh lúc sau, hắn thế nhưng đạt được lớn như vậy chỗ tốt, thậm chí so số cái thần cấp biến dị nguyên tinh mang cho hắn chỗ tốt còn muốn, lớn đến làm hắn khó có thể tin nông nổi, lớn đến làm hắn cảm thấy chính mình còn ở trong mộng nông nổi, như thế đại tạo hóa, như thế đại cơ duyên. Liền tính là ở kiếp trước Giang Tâm Thành cũng chưa bao giờ nghe nói qua, lại không nghĩ rằng lúc này đây vượt qua tử vong nguy cơ về sau, chính mình thế nhưng có thể đạt được như vậy tạo hóa cùng cơ duyên, cảm thụ được trong cơ thể hiện giờ tình huống, Giang Tâm Thành rốt cuộc chịu đựng không được, cất tiếng cười to lên, ha ha ha ha ha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 426, Nghịch Thiên Đột Phá. Tục ngữ có vân, vạn trượng cao lầu đất bằng khởi. Ý tứ là nếu muốn thành lập khởi một tòa vạn trượng cao cự lâu, đầu tiên yêu cầu một cái cũng đủ tốt nền, kể từ đó mới có thể đủ xây cất khởi cũng đủ cao cự lâu. Đạo lý này, đại đa số người đều hiểu, đặc biệt là tu luyện giới người, đối với đạo lý này càng là cực kỳ hiểu biết, bởi vì tu luyện căn cơ sự tình quan bọn họ tiền đồ vận mệnh, sự tình quan bọn họ tương lai thành tựu cao thấp, cho nên bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều sẽ không xem thường tu luyện căn cơ tầm quan trọng. Có bao nhiêu cường tu luyện căn cơ, là có thể đủ chống đỡ khởi bao lớn tu luyện cự lâu, đây là mọi người chung nhận thức, có thể thấy được tu luyện căn cơ tầm quan trọng, tự trọng sinh tới nay, Giang Tâm Thành đau khổ mưu hoa, mượn dùng kiếp trước đạt được vượt mức quy định ký ức, lại cực cực khổ khổ mà tìm kiếm tứ đại thần cấp biến dị nguyên tinh, trải qua liên tiếp tạo hóa cùng cơ duyên, lúc này mới may mắn đem tu luyện căn cơ tăng lên tới so cùng giai tu luyện giả lợi hại 4 lần nông nổi. Có được viễn siêu bình thường tu luyện giới căn cơ, như thế hùng hậu căn cơ, như thế nghịch thiên cơ duyên, cho tới nay làm Giang Tâm Thành thâm cho rằng tự hào, cho dù như vậy tu luyện căn cơ rất lớn kéo chậm hắn tốc độ tu luyện, làm hắn đột phá bình cảnh thời điểm cực kỳ khó khăn, chính là Giang Tâm Thành như cũ vui vẻ chịu đựng, bởi vì Giang Tâm Thành tin tường biết, cùng như thế hùng hậu tu luyện căn cơ mang đến chỗ tốt so sánh với, những cái đó không có phương tiện cùng khó khăn căn bản tính không được cái gì. Đặc biệt là cảm nhận được chính mình bạo trướng thọ mệnh thời điểm, Giang Tâm Thành liền càng thêm mà minh bạch quyết định của chính mình là vô cùng chính xác. Sau cùng giai tu luyện giả hùng hậu 4 lần tu luyện căn cơ, làm Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hùng hậu trình độ xa xa mà vượt qua cùng giai tu luyện giả, tinh thuần trình độ cũng là cùng giai tu luyện giả lần hứa trở lên, lúc này mới khiến cho Giang Tâm Thành một khi đột phá, chắc chắn là cùng giai tu luyện giả trung đỉnh tồn tại, thậm chí có thể liên tiếp vượt qua tiểu cảnh giới, vượt qua đại cảnh giới mà đánh chết đối thủ, đối người khác tới nói khó như lên trời vượt cảnh giới giết địch, đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá giống uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản. Này trong đó cường đại nguyên lực chiến kỹ cùng công pháp cố nhiên chiếm nhất định nguyên nhân, chính là quan trọng nhất vẫn là so cùng giai tu luyện giả hùng hậu mấy lần nguyên lực tác dụng. Nguyên lực là tu luyện giả căn cơ, cũng là tu luyện giả lại lấy tung hoành thiên hạ, lại lấy bảo trì trường sinh quan trọng nhất nhân tố, thậm chí có thể nói sở hữu tu luyện giả lớn nhất mục đích chính là có thể có được càng cường đại càng nhiều nguyên lực, hơn nữa có thể như cánh tay sai sử mà khống chế này cổ nguyên lực. Tu luyện căn cơ cường hãn trình độ quyết định tu luyện giả thân thể có thể cất chứa nhiều ít nguyên lực, cùng với nguyên lực tinh thuần trình độ, có thể nghĩ tu luyện căn cơ tầm quan trọng, mà Giang Tâm Thành lúc này đây xưa nay chưa từng có kinh thiên lột xác, tăng trưởng lớn nhất chính là hắn tu luyện căn cơ, cũng là đối Giang Tâm Thành tới nói quan trọng nhất phương diện, gấp 10 lần nguyên lực, gấp 10 lần tinh thuần, trải qua các loại lực lượng dung hợp biến hóa lúc sau, trải qua lần lượt gian hỏng bất cùng trọng tổ lúc sau, Giang Tâm Thành thân thể, đặc biệt là sự tình quan tu luyện giả tương lai tiền đồ cùng tương lai vận mệnh tu luyện căn cơ, được đến một lần kinh thiên động địa đại tạo hóa cùng đại cơ duyên. Giang Tâm Thành hiện giờ vẫn như cũ là hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại, chính là trong thân thể hắn cắn nuốt nguyên lực vô luận là hùng hậu trình độ vẫn là tinh thuần trình độ, đều là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần trở lên, chính số lượng cực kỳ, 10 cũng đã đánh vỡ con số cực hạn, cũng đánh vỡ nhân thể cực hạn, kiếp trước có nghiên cứu cho thấy, nhân loại tu luyện giả có trăm triệu hàng tỷ một phần vạn khả năng tính đạt được 9 lần với thường nhân tu luyện căn cơ, có thể khiến cho tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực tinh thuần trình độ cùng hùng hậu trình độ là cùng giai tu luyện giả 9 lần trở lên, mà có thể đạt tới loại tình trạng này tu luyện giả, có thể nói đã được đến trời cao lọt mắt xanh, cả đời này tiền đồ sẽ không thể hạn lượng, thậm chí có thể bị dự vì thần chi tử, sau cùng giai tu luyện giả cường hãn gấp 10 lần tu luyện căn cơ, đồng thời cũng tương đương với lợi hại gấp trăm lần nguyên lực, có thể nghĩ là cỡ nào khủng bố, liền tính Giang Tâm Thành lúc này đây trọng sinh trở về, nắm giữ vô số kiếp trước tri thức cùng kỹ thuật, cũng chưa từng có hy vọng xa vời quá chính mình sẽ có 9 lần với thường nhân tu luyện căn cơ. Mấy năm nay tới đau khổ trù tính, nhiều phiên tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, hao hết tâm cơ cũng bất quá khiến cho chính mình tu luyện căn cơ so cùng giai tu luyện giả cường hãn 4 lần, lại còn có không phải hoàn chỉnh 4 lần. Bởi vì Giang Tâm Thành chỉ là trong cơ thể nguyên lực so cùng giai tu luyện giả hùng hậu 4 lần, nhưng là nguyên lực tinh thuần trình độ gần chỉ là cùng giai tu luyện giả lần hứa tả hữu thôi, cho nên chân chính mà so đo lên, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ chẳng qua là cùng giai tu luyện giả gấp 2 tả hữu thôi, chính là ngay cả như vậy đã làm Giang Tâm Thành có được vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến thực lực, lấy hóa vũ cảnh viên mãn thực lực, chính là đánh chết thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ, trở thành thế giới tu luyện giới số 1 số 2 tuyệt thế thiên kiêu, có thể nghĩ tu luyện căn cơ tầm quan trọng, nhưng là này chỉ là một phương diện ưu thế, tu luyện căn cơ lớn nhất ưu thế chính là đối với tương lai ảnh hưởng, tu luyện chi lộ giống như đúc liền cao lầu, không có đủ cường đại tu luyện căn cơ, sao có thể đúc liền lên vô cùng cao lớn cự lâu, tu luyện căn cơ mạnh yếu, thậm chí đã quyết định tu luyện giả tương lai thành tựu cao thấp, nếu là không có một cái cũng đủ mạnh mẽ tu luyện căn cơ, tu luyện giả tu luyện chi lộ một ngày nào đó sẽ đoạn tuyệt, rốt cuộc vô pháp đi tới một phân một hào, vô luận dùng bất luận cái gì phương pháp, bởi vì ngươi tu luyện căn cơ ở đàn kia bãi, nếu là mạnh mẽ tiếp tục tu luyện nói, rất có khả năng làm cho cao lầu sập, một thân tu vi đều hỏng mất, thậm chí với trực tiếp đột tử, sự tình quan tương lai tiền đồ, sự tình quan tu luyện vận mệnh, sự tình quan sức chiến đấu cao thấp. Tu luyện căn cơ tầm quan trọng có thể thấy được đốn. Mà trải qua này một phen kinh thiên động địa lột xác cùng niết bàn lúc sau, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ thế nhưng đánh vỡ trong truyền thuyết 9 lần cực hạn, ước chừng đạt tới cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần nông nổi. Cái này gấp 10 lần, không chỉ là nguyên lực hùng hậu trình độ gấp 10 lần, càng là nguyên lực tinh thuần trình độ gấp 10 lần. Nói cách khác, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hùng hậu trình độ cùng tinh thuần trình độ đều là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần. Hai người chồng lên nói liền ý nghĩa Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực lợi hại trình độ sẽ là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần, 100 lần, đây là cái gì khái niệm? Cái này khái niệm chính là Giang Tâm Thành hiện tại tuy rằng chỉ là hóa vũ cảnh viên mãn tu luyện giả, chính là trong thân thể hắn nguyên lực cũng đã mạnh hơn thành khê cảnh viên mãn quốc chi cây trụ,

Giang Tâm Thành bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình lúc này đây lột xác cùng tiến hóa tựa hồ hao phí rất nhiều thời gian, tuy rằng đại đa số thời điểm Giang Tâm Thành đều ở vào hôn mê bên trong, chính là mơ mơ hồ hồ cũng có một chút cảm giác, nhận thấy được thời gian trôi đi thật lâu, ở kia vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng trung, Giang Tâm Thành cảm giác mỗi một phân mỗi một giây đều như vậy dài lâu đến làm hắn rất nhiều lần đều tưởng từ bỏ nông nổi, thậm chí ở hắn cảm giác trung, trận này lột xác cùng tiến hóa hắn dùng trăm ngàn năm thời gian, nhưng là Giang Tâm Thành cũng biết chuyện này không có khả năng, trăm ngàn năm không ăn không uống, liền tính trong thân thể hắn có các loại lực lượng cung cấp dinh dưỡng, hắn cũng đã sớm biến thành xương khô, tuy rằng không có trăm ngàn năm lâu như vậy, nhưng là tuyệt đối đã qua đi rất dài thời gian, như vậy lớn lên thời gian đều không có chính mình tin tức, bên ngoài người có thể hay không cho rằng chính mình đã chết, nếu là bọn họ như vậy cho rằng nói, khẳng định sẽ tiến đến tìm Giang gia báo thù rửa hận, đặc biệt là Nhật tộc cùng SGB tổ chức, thậm chí còn có rất nhiều bỏ đá xuống giếng thế lực, lấy Giang gia như vậy kém thực lực, sao có thể ngăn cản được trụ, ba ba mụ mụ cùng muội muội hiện tại thế nào, Thư Hân Vận, Lâm An An cùng Hiên Viên Ngưng Sương, Thư Hân Nhi thế nào, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ đám người thế nào, nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, trong cơ thể nguyên lực băng bạo, thi triển tới rồi cực hạn, sau lưng kim bằng chi cánh đột nhiên dựng lên, mang theo Giang Tâm Thành giống như một đạo cơn lốc, hướng tới Bồng Lai đảo cấp trì mà đi, chương 429, đường. Bồng Lai đảo, Giang Vũ Lầu Các, hiện giờ nơi này đã bị Nhật tộc cùng Thiên Hải thị một ít gia tộc chiếm cứ, trong đó Nhật tộc chiếm cứ đại bộ phận địa phương, phụ trách trấn thủ nơi đây đó là Tam Phổ Diệt Hạ Tam Đệ Tam Phổ Diệt Trung. Tam Phổ Diệt Trung lớn lên cùng Tam Phổ Diệt Hạ có vài phần giống nhau, đều là mập mạp, lùn lùn tráng tráng, bất quá thực lực của hắn nhưng thật ra xa xa không đuổi kịp Tam Phổ Diệt Hạ, chỉ có ngưng vân cảnh viên mãn, liền hóa vũ cảnh đều không có đột phá. Giờ này khắc này Tam Phổ Diệt Công chính ở Giang Vũ Lầu Các nhất hào lầu các bên trong ăn chơi đàn điếm, chung quanh là mấy chục cái hoa tộc mỹ mạo thiếu nữ, cùng với mười mấy Bồng Lai đảo Nhật tộc cao tầng. Ha ha, này Bồng Lai đảo tuy rằng thiên địa nguyên lực không thế nào nồng hậu, chính là nơi này hoàn cảnh thật là hảo, ta ở nơi này về sau đều có chút vui đến quên cả trời đất, Giang gia vương bác đảng trước kia thật đúng là sẽ hưởng thụ, nói không tồi, Giang gia người tham lam vô sĩ, chỉ biết ham hưởng thụ, kia so được với chúng ta Thái Dương tộc chăm lo việc nước, mỗi người hăng hái hướng về phía trước, cho nên giống Giang gia như vậy rắc rưởi gia tộc, nên bị tiêu diệt, bọn họ địa bàn, bọn họ cô nương, đều hẳn là giao cho chúng ta hưởng thụ, nói rất đúng, vỗ tay, nghe nói Giang Tâm Thành muội muội Giang Tâm Vũ Khuynh Quốc Khuynh Thành, thiên tư quốc sắc, có cơ hội trảo lại đây phải hảo hảo chơi chơi, chơi một vị thần hạ liên minh chính đại đầu sỏ chi nhất muội muội, loại cảm giác này nhất định thực sản, yên tâm đi, chờ bắt được Giang Tâm Vũ cùng Tống Như, chúng ta tất cả mọi người có phân, đến lúc đó ta đại ca đã nói, sẽ đem Giang Tâm Vũ cùng Tống Như bãi ở Anh Hoa cung cửa chính trước cung mọi người hưởng thụ, mặc kệ nam nữ già trẻ, mặc kệ béo gầy xấu mỹ, tất cả mọi người có thể thượng, muốn chà đạp các nàng này đối nhi mẹ con hoa một năm, nhìn xem các nàng hai cái ai trước mang thai. Đến lúc đó đại gia nếu là có hứng thú nói, cũng có thể đi thử thử một lần, nói không chừng là có thể đủ làm các nàng hoài các ngươi loại đâu, ha ha, Tam Thiếu nói rất đúng, như vậy xinh đẹp một đôi nhi mẹ con hoa, đến lúc đó nhất định phải thử xem, hiện giờ Giang gia người đã bị chúng ta giết trên dưới 100 cái, nếu không bao lâu là có thể đủ bắt sống Giang Tâm Vũ cùng Tống Như, đại gia hiện tại đều có thể ăn 6 vị địa hoàng hoàng làm chuẩn bị. Đương Giang Tâm Thành đi vào Bồng Lai các nhất hào lầu các thời điểm, nghe được chính là như vậy một phen vô sĩ ác độc lời nói, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên âm trầm như nước, ngập trời lửa giận che trời, đem toàn bộ Bồng Lai đảo bao phủ trong đó, Giang Tâm Thành quanh thân, 198 đạo kiếm khí trống rỗng dựng lên, thần thức chi lực bao phủ ở toàn bộ Bồng Lai đảo, đem Bồng Lai đảo mặt trên mọi người bao phủ trong đó, thần thức dao động, kiếm khí tung hoành, hướng tới Bồng Lai đảo thượng mọi người Nhật tộc tu luyện giả cùng cái khác Thiên Hải thị một ít gia tộc tu luyện giả rong ruổi mà đi, mau xem, đó là cái gì, hình như là kiếm khí đâu, ta đi, vị nào cường giả kiếm khí lợi hại như vậy, xa xa mà liền cảm giác lạnh thấu xương. Bồng Lai đảo một chỗ tiểu bến tàu thượng, mấy cái Nhật tộc tu luyện giả đang chuẩn bị ngồi thuyền đi Thiên Hải thị tiêu sái một phen, lơ đãng Giang nhìn đến nơi xa có một đạo trượng hứa trường kiếm khí bay tới, không khỏi tấm tắc bảo lạ, đối với này đạo kiếm khí chỉ rõ rõ lên, chỉ là bọn hắn lời nói vừa ra, liền nhìn đến này đạo kiếm khí hướng tới bọn họ nhô lên cao trảm lạc, này mấy cái nhật tộc tu luyện giả đầu tiên là sửng sốt, chợt vội không ngừng mà hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn, đây là có chuyện gì nhi, này đạo kiếm khí vì cái gì muốn công kích chúng ta, chẳng lẽ là có địch nhân xâm lấn, nhanh lên kéo cảnh báo, nói cho mọi người có cường địch xâm lấn, a. Này mấy cái nhật tộc tu luyện giả thực lực mạnh nhất bất quá ngưng vân cảnh lúc đầu, sao có thể tránh được giang tâm thành này đạo kiếm khí, không đợi bọn họ chạy ra rất xa, đã bị này đạo kiếm khí trực tiếp chém thành đầy đất thịt nát, liền kéo cảnh báo thời gian đều không có, đánh chết này mấy cái nhật tộc tu luyện giả lúc sau, này đạo kiếm khí lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả nhan sắc đều không có thay đổi một phân một hào, dừng một chút giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, hướng tới một cái khác địa phương cấp trì mà đi. Chính hào lầu cát, mái nhà phía trên, một đám nhật tộc tu luyện giả đang ở nơi này đánh cuộc bài, mấy chục cá nhân trong miệng hét năm uống sáu, chơi cao hứng phấn chấn, ở bọn họ chung quanh còn có mười mấy hoa tộc xinh đẹp nữ hài qua lại xuyên qua, vì bọn họ bưng trà rót nước đưa điểm tâm, vội vui vẻ vô cùng, ngẫu nhiên có nhật tộc tu luyện giả hứng khởi còn sẽ bắt lấy một cái hoa tộc xinh đẹp nữ hài trực tiếp bái rớt quần áo, liền ở mái nhà thượng khai làm, chọc đến còn lại nhật tộc tu luyện giả cười to. Thậm chí cũng học theo, bắt lấy một cái hoa tộc nữ hài tùy ý, này đó hoa tộc xinh đẹp nữ hài đầy mặt nước mắt, rồi lại vô pháp phản kháng, chỉ có thể tùy ý mấy ngày nay tộc tu luyện giả khinh nhục, thậm chí làm hứng khởi mấy ngày nay tộc tu luyện giả còn sẽ một đao chém chết này đó hoa tộc nữ hài, ông thi thể triều động, sợ tới mức còn lại hoa tộc nữ hài nơm nớp lo sợ, cả người run rẩy không ngừng, liền ở một cái nhật tộc tu luyện giả lại làm hứng khởi. Đôi tay bóp trong đó một cái hoa tộc nữ hài cổ hung hăng mà đánh sâu vào thời điểm, ở bọn họ trên không vô thanh vô tức mà xuất hiện một đạo kiếm khí, này đạo kiếm khí giống như điện thiểm mà hướng tới cái này mau đem dưới thân hoa tộc nữ hài bóp chết nhật tộc tu luyện giả tập sát mà đến, cái này đã đạt tới hóa vũ cảnh lúc đầu nhật tộc tu luyện giả còn không có tới kịp phản ứng lại đây, đã bị này đạo kiếm khí trực tiếp chặt đứt cổ, sau đó này đạo kiếm khí đánh về phía còn lại nhật tộc tu luyện giả, đây là cái gì? Chạy mau, có địch tập, liền hóa vũ cảnh sơn bản đại nhân đều không phải này đạo kiếm khí hợp lại chi địch, phát ra này đạo kiếm khí rốt cuộc là người phương nào, ta thấy thế nào không đến hắn. Một đám nhật tộc tu luyện giả kinh hoảng thất thố mà muốn đào tẩu, đáng tiếc không đợi bọn họ chạy ra mái nhà, đã bị này đạo kiếm khí chém dưa sắc rau giống nhau giết cái tinh quang, trong lúc gần dùng mấy cái hô hấp, to như vậy mái nhà thượng, nhất thời chỉ còn lại có mười mấy hoa tộc xinh đẹp nữ hài. Ngơ ngác mà đứng yên thật lâu lúc sau, này đó hoa tộc nữ hài hỉ cực mà khóc mà nhảy dựng lên, xinh đẹp gương mặt tất cả đều là sống sót sau tai nạn may mắn chi sắc, đảo bờ biển, một đám thiên hải thị nhà họ Lộ công trình sư đang ở nơi này vì nhật tộc xây cất phòng ngự tường, bởi vì nhà họ Lộ cùng nhật tộc quan hệ tương đối chặt chẽ, cho nên Tam Phổ Diệt Hạ đem 1/10 cái bồng lai đảo đưa cho nhà họ Lộ, nhà họ Lộ trả giá đại giới chính là ở toàn bộ bồng lai đảo chung quanh xây cất phòng ngự tường. Công trình nhìn rất đại, bất quá cùng được đến 1/10 cái bồng lai đảo so sánh với liền không coi là cái gì, này đàn nhà họ Lộ công trình sư đã kiến hảo quá cây số phòng ngự tường. Đúng lúc này, nào đó công trình sư lơ đãng gian ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện vài trăm thước ngoại một đạo trưởng hứa trường kiếm khí phá không mà đến, cái này công trình sư mở to hai mắt nhìn chỉ vào kia đạo kiếm khí, các ngươi mau xem đó là cái gì, như vậy đại đồ vật đều có một trượng dài hơn, có phải hay không kiếm khí nha? Chung quanh công trình sư đầu tiên là sửng sốt, chợt cùng nhau cười trìu cái này công trình sư ngón tay phương hướng nhìn qua đi, một bên xem một bên cười nhạo, nơi này sao có thể sẽ có kiếm khí, chung quanh mấy dặm hoang tàn vắng vẻ, ai sẽ nhàn đến không có việc gì ở chỗ này loạn phóng kiếm khí, ngươi có phải hay không hoa mắt, một trượng dài hơn kiếm khí, liền tính là hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại đều phóng thích không ra, bồng lai đảo mặt trên liền một cái hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại đều không có. Ai có thể đủ phóng thích ra tới như vậy khổng lồ kiếm khí, giống như không thích hợp nha, này đạo kiếm khí tự hồ là hướng về phía chúng ta tới, chạy mau nha, cứu mạng, chương 430, hoa. Một đám nhà họ Lộ công trình sư, không có một cái có thể tránh thoát này đạo kiếm khí tập sát, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, nhóm người này nhà họ Lộ công trình sư đã bị này đạo kiếm khí giết sạch sẽ, đồng dạng một màn, phát sinh ở toàn bộ bồng lai đảo sở hữu địa phương. Lấy giang tâm thành hiện tại thực lực, kiếm khí chi cường đã có thể quét ngang toàn bộ bồng lai đảo, giờ này khắc này hắn vô luận là đứng ở bồng lai đảo bất luận cái gì một chỗ, đều có thể cho kiếm khí bao phủ toàn bộ bồng lai đảo, như thế mạnh mẽ thực lực, như thế siêu xa công kích,